Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Bình điên cuồng chảy nước rút, hắn cả người đều đã tuôn ra cùng bạo hỏa diễm, như là hỏa nhân giống như, ven đường mang theo khủng bố hỏa diễm, phàm là dám can đảm tới gần yêu ma đều bị lập tức xé thành mảnh nhỏ, đốt thành than cốc. Như vậy khí thế, quả thực thật giống như mạnh mẽ đâm tới giống như xe tăng, nghiền áp hết thảy. Trọn vẹn chạy trốn rồi nửa canh giờ, ven đường không biết thoát khỏi, đánh chết bao nhiêu yêu ma, Hạ Bình bọn người rốt cục đi tới mây mù sơn mạch lối vào, một cái cực lớn cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại trước mắt. Đại lượng đệ tử đều là điên cuồng hướng phía hào quang chạy ra ngoài. Đi. Hạ Bình đại lực nhảy dựng, dẫm liệt đại địa, lập tức tự hướng phía cánh cổng ánh sáng nhảy ra ngoài, đi tới đường hầm, điên cuồng chạy trốn, mấy cái thời gian hô hấp, rốt cục đã đi ra mây mù sơn mạch. Hắn hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, hấp thu thiên địa linh khí, như là đạt được tân sinh. Đi ra. Mục Hạo Nhiên bọn người cũng là tiếp theo phía sau, cũng là nguyên một đám vọt ra, bọn hắn nguyên một đám đầy bụi đất, quần áo dính đầy vết máu. Hiển nhiên cũng là nhận lấy không ít khổ sở. Đem làm mây mù sơn mạch triệt để đóng cửa thời điểm, ngoại trừ chết ở bên trong đệ tử bên ngoài, đại bộ phận đều đi ra, bất quá cũng là không sai biệt lắm mỗi người mang thương, khí tức suy yếu. Cái gì? Một cái chiến thần học viện lão sư bỗng nhiên kêu to lên, ngươi nói Nhiếp Chấn đã bị chết ở tại mây mù sơn mạch. Có phải bị một cái tên là Vũ Vô Địch người tự tay giết chết hay sao? Người nào? Cái kia Vũ Vô Địch đến tột cùng là người nào? Tại sao có thể có lá gan lớn như vậy? Hắn gào thét một tiếng, giận không kềm được, bởi vì Nhiếp Chấn thế nhưng mà bọn hắn chiến thần học viện tinh anh phần tử, được vinh dự tương lai vương giả, nhân vật như vậy là trường học trọng điểm chú ý đối tượng. Chớ đừng nói chi là hắn xuất thân Nhiếp gia, là vương giả Nhiếp Vô Đạo cháu trai, bực này nhân vật chết mất, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu gợn sóng, khiến cho bao nhiêu người tức giận. Không thể nào, liền Nhiếp Chấn cũng chết ở bên trong, hơn nữa còn là bị người giết. Kẻ giết người gọi Vũ Vô Địch, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị? Chưa từng nghe qua, người học sinh này danh tự cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng không biết là từ đâu xuất hiện đấy. Thật sự là ngoan độc a, liền Nhiếp Chấn cũng dám giết, hắn đây là điên rồi sao? Tại mây mù sơn mạch sát nhân, đó là không có phạm pháp đấy, dù sao đi vào bên trong đều ký giấy sinh tử. Là không phạm pháp, nhưng là Nhiếp gia sẽ để ý tới việc này sao? Người của bọn hắn chết rồi, chỉ sợ mỗi người đều sẽ nổi điên. Mặc kệ cái kia Vũ Vô Địch đến tột cùng là cái gì địa vị, tóm lại hắn tất nhiên sẽ lọt vào Nhiếp gia đuổi giết. Chứ nhiều vị lão sư nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng là bị Nhiếp Chấn tử vong tin tức này triệt để trấn trụ, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới Nhiếp Chấn bực này cường giả đều sẽ bị người giết chết. Hơn nữa đối phương đó là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng rồi. Vũ Vô Địch, đứng ra, lập tức đứng ra cho ta. Một cái chiến thần học viện lão sư nổ quát một tiếng, dám giết rồi Nhiếp Chấn. Ngươi đây là điên rồi sao? Có biết hay không đây là trọng tội, toàn bộ vân tiêu giới đều cho không được ngươi biết không? Hắn nhìn hầm hầm bốn phía, ý đồ tìm được Vũ Vô Địch. Nhưng là học sinh nơi này thật sự là rất nhiều, cũng không chỉ là Viêm Hoàng Đại học, Chiến Thần Học viện, Thiên Thần Đại học cùng Hắc Bạch Học viện hướng nhất lưu đại học. Còn có rất nhiều nhất lưu sinh viên đại học. Những học sinh này cộng lại, tối thiểu cũng có vài chục vạn người. Muốn tại nhiều như vậy đệ tử trong đó, tìm ra một cái hung thủ. Độ khó không thua mò kim đáy biển. Mặt khác đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lập lòe, đánh giá bốn phía đồng bạn, ý đồ tìm được ai mới thật sự là Vũ Vô Địch, nhưng là cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được Vũ Vô Địch chỗ vị trí. Tra rõ, lập tức tra rõ toàn bộ đệ tử. Dám giết rồi Nhiếp Chấn người, bất kể là ai, đều phải nghiêm trị, hung hăng xử phạt. Bắt đầu đi, nguyên một đám cách ly điều tra, nhìn xem ai có sao mà to gan như vậy. Rõ ràng liền Nhiếp Chấn cũng dám giết, quả thực không muốn sống nữa. Không tra ra hung thủ là ai, các ngươi một cái đều đừng muốn đi. Nguyên một đám chiến thần học viện lão sư nhảy ra ngoài, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giống như mực nước giống như, trên người tản mát ra lạnh lùng khí tức, con mắt như là diều hâu giống như, chầm chầm vào bốn phía đệ tử. Bọn họ đều là lộ làm ra một bộ không đem toàn bộ đệ tử ra rõ một phen, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dạng. Đi thôi. Một cái Viêm Hoàng giảng viên đại học mặc kệ sẽ bọn này chiến thần học viện lão sư, hắn trực tiếp phân phó Viêm Hoàng sinh viên đại học ly khai, hắn có thế không có hứng thú trợ giúp chiến thần học viện tìm kiếm hung thủ, cũng không có cái này nghĩa vụ. Hơn nữa tại mây mù sơn mạch phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là mình phụ trách đấy, đã là ký giấy sinh tử đấy. Nếu như chết mất một đệ tử, đều được lao sư động chúng, tra rõ mỗi một học sinh, như vậy sẽ thêm phiền toái. Hiện tại Nhiếp Chấn chết rồi, bất quá là bởi vì hắn là Nhiếp gia người, có ngập trời quyền thế, cho nên mới phải khiến cho tức giận, nếu như một người bình thường học sinh tử đâu rồi, bị Nhiếp Chấn tự tay giết đâu rồi, ai sẽ để ý tới. Cái kia bị giết đệ tử gia thuộc người nhà cũng chỉ có thể là đánh nát hàm răng, hướng chính mình trong bụng nuốt, không thể làm gì, thậm chí còn sẽ bị Nhiếp gia bị cắn ngược lại một cái, nói là cố tình gây sự. Sư sư sư. Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây Viêm Hoàng sinh viên đại học cũng là hành động, hướng phía chính mình trường học siêu cấp chiến hạm đi tới. Hạ Bình cũng ở vào rất nhiều đệ tử trong đó, sắc mặt rất là bình tĩnh. Các ngươi. Chiến thần học viện lão sư giận điên lên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Viêm Hoàng đại học người không nể tình, căn bản chính là bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn, trực tiếp rời đi. Nhưng là đây cũng là bình thường đấy. Tuy nhiên Nhiếp gia là lợi hại, nhưng là tại Vân Tiêu giới so ra mà vượt Nhiếp gia vương giả gia tộc cũng có rất nhiều, thực sự không phải là một nhà độc đại. Hơn nữa Nhiếp gia cùng chiến thần học viện quan hệ không phải là nông cạn, có lợi ích cút mắt, không có nghĩa là cùng Viêm Hoàng đại học quan hệ cũng rất tốt, đối với như vậy một cái không việc gì đâu người. Bọn hắn căn bản không có nghĩa vụ đi trợ giúp. Chớ đừng nói chi là, còn chủ động trợ giúp đối phương đi tìm hung thủ, cái này là không thể nào sự. Quan trọng nhất là, nếu như hung thủ là chính mình trường học đệ tử đâu rồi, đến lúc đó làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn được đem chính mình trường học đệ tử giao ra đi không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy loại tình huống này, mặt khác đại học cũng bắt đầu hành động, đều là nhao nhao ly khai. Không để ý đến chiến thần học viện bão nổi, đều là nguyên một đám rất nhanh ly khai, đem làm bọn họ là không khí. Những chiến thần này học viện người đều điên rồi. Còn muốn tra rõ mỗi một học sinh, cho là mình là vật gì, liên bang cảnh sát cũng không dám làm như vậy. Đoán chừng bình thường cùng vọng tự đại thói quen, nhận thức vì cái gì người đều được nghe chính mình đấy. Viêm Hoàng Đại học, Hắc Bạch Học viện, Thiên Thần Đại học, cái nào trường học thua bởi hắn. Còn muốn di khí sai sử, tra rõ mỗi một học sinh. Thật không biết đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Nhiếp Chấn chết rồi cũng tự chết rồi, đối với chiến thần học viện mà nói tổn thất thảm trọng, nhưng là đối với cả nhân loại thế giới mà nói tính toán cái gì, thiên tài như vậy tuy nhiên ít, nhưng có phải thế không động vật quý hiếm? Hắc hắc, tương lai vương giả. Cái này nói được ngược lại là êm tai, không có phát triển đến cao như vậy độ, cũng chỉ là hài nhi mà thôi. Vì một cái tiểu bối, còn muốn dao động mây mù sơn mạch nhiều năm quy củ, coi như là Lang Vương Nhiếp Vô Đạo cũng không đủ tư cách. Vương giả hậu duệ. Chết rồi cũng đại biểu hắn không gì hơn cái này, dù cho hiện tại bất tử, sớm muộn cũng sẽ bị yêu ma giết phần. Đi thôi, mặc kệ sẽ chiến thần học viện cái này đám người điên, lại để cho bọn hắn thanh tĩnh, cái thế giới này còn không phải bọn hắn có thế chúa tể đấy, muốn đối với chúng ta những này trường học chỉ trỏ, còn kém xa lắm đây này. Rất nhiều giảng viên đại học đều là cười lạnh liên tục, đối với chiến thần học viện người châm chọc khiêu khích, thật giống như nhìn xem tên điên tựa như... Căn bản không có để ý tới đám người này yêu cầu. Những này hỗn đảng. Chiến thần học viện các sư phụ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi tới cực điểm, bọn hắn ở trường học của mình hoành hành ngang ngược đã quen, cho rằng hét lớn một tiếng, tự có rất nhiều người nghe hắn đấy. Nhưng là ở đây cái nào trường học thua bởi bọn hắn, nói điểm êm tai, có lẽ người khác còn sẽ xem xét thoáng một phát, nhưng là bây giờ thái độ mạnh như thế cứng rắn, giống như chỉ huy chính mình thuộc hạ tựa như, người nào chịu được. Dù sao mọi người cũng là đồng cấp cái khác nhân vật. Không nghe lời ngươi, chẳng lẽ còn có thế cắn bọn hắn hay sao? Sổ cái giờ đồng hồ về sau, siêu cấp chiến hạm rốt cục đã tới Viêm Hoàng Đại học. Mà Hạ Bình cũng là bình an vô sự trở lại chỗ ở mình biệt thự, hắn thoáng cái tự đi vào biệt thự tỉnh thất trong đó, bắt đầu bế quan tu luyện, hắn ý định dung nhập địa ngục kim ô huyết mạch. Trước kia tại mây mù sơn mạch không có điều kiện này, nhưng là trở lại Viêm Hoàng Đại học cũng rất an toàn, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hệ thống, hiện tại lập tức dung nhập địa ngục kim ô huyết mạch a. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức nói, hắn rất là chờ mong chính mình dung nhập địa ngục kim ô về sau, đến tột cùng sẽ trở nên rất cường đại. Ký chủ, dung nhập địa ngục kim ô huyết mạch, có 7 thành tỷ lệ tử vong. Hệ thống nói. Cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, 7 thành tỷ lệ tử vong. Hệ thống, ngươi đây là điên rồi sao? Trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy. Đó là ký chủ không có kỹ càng hỏi thăm, bởi vậy cũng không có nhiều lời. Hệ thống nói. Dù sao đây chính là thần thú huyết mạch, muốn triệt để dung nhập ký chủ thân thể, phải kinh nghiệm thật lớn thống khổ cùng tinh thần tra tấn, tuyệt đại bộ phận nhân loại đều không chịu nổi. Chỉ cần mấy hơi thở, liền linh hồn đều sụp đổ. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, chẳng lẽ ta muốn mạo hiểm 7 thành tử vong xác suất, đi tiếp thu cái này huyết mạch dung hợp hay sao? Không không không. Hệ thống nói, đó là chỉ dưới tình huống bình thường có 7 thành tử vong xác suất, nhưng là nếu như ký chủ tốn hao 500 vạn oán hận, là được đem phong hiểm xuống đến thấp nhất trình độ. Đã có hệ thống năng lượng trợ giúp, có thể bài trừ hết thảy ký chủ thân thể bất lương phản ứng. Hạ Bình xem như đã minh bạch, hệ thống cái này rõ ràng tựu là chết đòi tiền, có thế là mình mới vừa vặn đạt được mấy trăm vạn oán hận không bao lâu, hiện tại thoáng cái tựu tốn ra, lập tức lại trở thành kẻ nghèo hàng rồi, loại cảm giác này thật sự là quá mức biệt khuất. Nhưng là muốn cho hắn buông tha cho, đó là không có khả năng, dù sao cái này địa ngục kim ô huyết mạch cũng không phải chính là 500 vạn oán hận có thể mua lấy được, thật sự muốn mua, đoán chừng cũng không biết cần bao nhiêu ức. Hơn nữa dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch, có thể làm cho tư chất của hắn, còn có tiềm lực gia tăng thật lớn, cũng không biết so sinh mệnh chi thủy các loại bảo vật cao cấp gấp bao nhiêu lần. Đã có cực cao khởi điểm. Như vậy hắn trở thành vương giả cấp cường giả, cũng là nước chảy thành sông sự, không biết sẽ ít đi bao nhiêu đường quanh co, có thể nói là chỗ tốt vô cùng. Được rồi, tốn hao 500 vạn oán hận. Hạ Bình trầm giọng nói. Hệ thống nói, tốt ký chủ, xin chờ một chút một lát, địa ngục kim ô huyết mạch sắp cùng ký chủ dung hợp. Quanh. Trong nháy mắt, hư không chính giữa lập tức hiển hiện một quả dưa hấu lớn nhỏ màu vàng huyết dịch, cái này đoàn huyết dịch tản mát ra chói mắt kim quang, quả thực thật giống như một vòng thái dương. Hạ Bình có thể cảm giác đến cái này đoàn huyết dịch, tản mát ra cao quý, hằng cổ, hỗn độn, hồng mông vân, vân, đợi một tí khí tức, chí cao vô thượng, chính là bao trùm hết thảy sinh vật tồn tại. Thậm chí hắn tinh thần lực thẩm thấu đi vào, phát hiện cái này đoàn huyết dịch xuất hiện không biết bao nhiêu tế bào, đoán chừng đều đạt đến ức vạn đẳng cấp số lượng, căn bản không cách nào tính toán rõ ràng sở. Bên trong mỗi một cái tế bào, phản phất đều là một cái cực lớn vũ trụ, nội bộ có vô số ngôi sao vận chuyển, hạch tâm là một vòng thái dương. Tản mát ra hằng cổ tự tồn tại hào quang, chiếu rọi muôn đời. Loáng thoáng tầm đó, hắn tự hồ thấy được một đầu địa ngục kim ô vắt ngang tại trong vũ trụ, nó mở ra cánh, có thể bao trùm một mảnh tinh vực, cặp mắt của nó như là hằng cổ tồn tại hắc động. Nó trên người lông vũ là màu đen đấy, đó là dùng ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắc ám, cho dù là thế giới tà ác nhất dơ bẩn đều không thể bằng được, coi như là đáng sợ nhất nguyền rủa cũng không gì hơn cái này, cho dù là đến từ vô tận thâm uyên hắc ám cũng so ra kém. Đó là cực hạn hắc ám lực lượng. Thành từng mảnh lông vũ đều là do năng lượng tạo thành, tùy tiện một mảnh rơi xuống ở trên hư không trong đó, đều thiêu đốt xuất màu đen hỏa diễm, rơi xuống dưới đi, một quả tinh cầu đều lập tức hóa thành tro tàn, thậm chí liền hắc động đều ăn mòn đi ra. Một tiếng gáy gọi, đều bị ngàn vạn tinh cầu bạo toái. Chỉ là ở vào không gian vũ trụ ở trong chỗ sâu, đều có thể trở thành chiếu rọi muôn đời tồn tại, nó trên người hắc sắc quang mang xuyên thủng vũ trụ mỗi hẻo lánh, thẩm thấu địa ngục cửu u. Tại đây dạng to lớn cao ngạo lực lượng phía dưới, Hạ Bình cảm nhận được chính mình nhỏ bé, đây là vũ trụ gian cao nhất các loại tánh mạng, coi như là trong truyền thuyết thần ma cũng không gì hơn cái này. Thật lợi hại. Hạ Bình thân thể đều đang run rẩy, cùng vĩ đại như vậy tồn tại so sánh, trước kia cái gì kia vương giả cường giả, cái gì thông thiên ma tôn cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Khó trách có thế chiếu rọi địa ngục cửu u, trở thành địa ngục thái dương, có thể nói thần ma chi chủ mà tồn tại, có được vĩ đại như vậy lực lượng. Ai có thể có ngăn cản nó? Răng rắc rắc. Chỉ trong nháy mắt, cái này đoàn huyết dịch lập tức dung nhập rồi Hạ Bình thân thể, huyết dịch chính giữa ức vạn địa ngục kim ô tế bào thoáng cái tự dung nhập rồi Hạ Bình mỗi một cái tế bào trong đó, lẫn nhau dung hợp. Không, không phải dung hợp, mà là thôn phệ, những này địa ngục kim ô tế bào cực kỳ cao quý, làm sao có thể cùng nhân loại tế bào dung hợp, chúng tại điên cùng thôn phệ Hạ Bình trên người mỗi một cái tế bào, tự hồ muốn mà chuyển biến thành. Thậm chí cái này đoàn huyết dịch cũng xuất hiện một chỗ ngục kim ô thần hồn, nó tiến vào Hạ Bình não vực ở trong chỗ sâu, phát ra gáy gọi, muốn đem Hạ Bình linh hồn đều thôn vệ hầu như không còn, muốn lần nữa dục hỏa trùng sinh. Cùng cái này vũ trụ đẳng cấp cao nhất tánh mạng so sánh, nhân loại huyết mạch thật sự là quá mức yếu ớt. Nguy rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm giác mình tình huống tràn đầy nguy cơ, nhưng là không biết vì sao, nội tâm của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô cùng an tâm. Ầm ầm. Ở này cái lập tức, tại Hạ Bình sâu trong linh hồn, một cổ lực lượng thần bí bừng lên, một mảnh dài hẹp thần bí xiềng xích theo hư không chính giữa phá vỡ, như là trật tự tỏa liên. Nhìn thấy những này xiềng xích hiển hiện, địa ngục kim ô lập tức lại càng hoảng sợ, đồng tử ở trong chỗ sâu đều lộ ra hoảng sợ, ý đồ chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, căn bản trốn không thoát. A. Lúc này, địa ngục kim ô thần hồn lập tức phát ra kêu thảm thiết, hư không chấn động, thân thể của nó bị một mảnh dài hẹp xiềng xích xuyên thủng. Vô số cổ lão thần bí chữ khắc trên đồ vật hiển hiện, tạo thành khủng bố phong ấn lực lượng. Thậm chí trong cơ thể mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào, đều bị một mảnh dài hẹp thần bí xiềng xích xuyên thủng, như là gây rồi phong ấn giống như, thoáng cái đã bị vây ở Hạ Bình mỗi một cái tế bào hạch tâm ở trong chỗ sâu. Địa ngục Kim Ô điên cuồng tru lên, ý đồ giãy giụa, nhưng là căn bản không có dùng, thật giống như Tôn Hầu Tử bị Như Lai Phật Tổ một chưởng trấn áp giống như, đối mặt của lực lượng này, căn bản không cách nào chống cự, thành thành thật thật bị trấn áp lên. Ân. Đã có cổ lực lượng này trợ giúp, Hạ Bình lập tức tự cảm giác đến cổ này muốn bị diệt chính mình linh hồn lực lượng biến mất, thậm chí những này địa ngục Kim Ô huyết mạch cũng nhanh chóng dung nhập chính mình nhân tế bào tâm ở trong chỗ sâu. Đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một cổ ấm áp năng lượng lập tức lan tràn tứ chi bách hài, từng cái nơi hẻo lánh đều có thể cảm giác đến rành mạch, chi tiết không bỏ sót. Thậm chí linh hồn của hắn tự hồ cùng địa ngục Kim Ô thần hồn đều sinh ra cộng minh, hư không chính giữa hiện lên kỳ dị chấn động, một tia màu vàng năng lượng phát ra, lại để cho linh hồn của hắn đạt được lớn mạnh. Thoáng cái, Hạ Bình tự nằm trên sàn nhà, bắt đầu ngủ say mà bắt đầu, một đoàn màu đen năng lượng vây quanh thân thể của hắn, như là tơ tầm giống như, sóng năng lượng động theo hô hấp hô lên hạ xuống. Vân Tiêu Giới, Ngân Lan Thành. Đây là một tòa cự đại nhân loại thành trì, chiếm diện tích không thua Viêm Hoàng Tinh Cầu Dương Châu khu thủ đô, người khác khẩu qua ức, buôn bán cực kỳ phồn vinh, là chính cống nhân loại đại thành. Hiện đại hóa nhà cao tầng một tòa lại một tòa, bầu trời phi thuyền một chiếc lại một chiếc, vô số võ giả xuất nhập, vận chuyển các loại tài nguyên, mỗi ngày ở chỗ này lưu động tài chính, quả thực tựu là cái thiên văn sổ tự. Có thể nói, cái này tòa Ngân Lan Thành quả thực giàu đến chảy mỡ. Nhưng là khống chế cái này tòa thành trì thực sự không phải là chính phủ liên bang, mà là vương giả gia tộc Nhiếp gia. Bọn họ là cái này tòa Ngân Lan Thành chủ nhân, khống chế rồi tại đây hết thảy, ăn, mặc, ở, đi lại đều là bọn hắn nắm giữ, phàm là sinh hoạt tại đây tòa thành trì nhân loại, đều là Nhiếp gia làm công. Từ nơi này tựu có thể tưởng tượng, Nhiếp gia đến tột cùng là hạng gì giàu có, nói phú khả địch quốc cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá cái này là vương giả gia tộc đáng sợ, vương giả cảnh cường giả cường đại. Một khi thành vương, là được nát đất phong vương, tại Vân Tiêu Giới tùy ý tìm được một khối thổ địa, là được thành lập nhân loại thành trì, thậm chí thành lập chính mình vương quốc độc lập. Có thế có phải thế không từng vương giả cấp cường giả đều có năng lực thành lập thành trì, có thể kiến tạo thành trì vương giả cấp cường giả, trên cơ bản cho dù ở rất nhiều vương giả chính giữa đều là tương đối mạnh đại đấy. Như vậy, mới có thể chống cự Vân Tiêu Giới các loại thiên tai, chống cự tầng tầng lớp lớp yêu thú, tại man hoang chính giữa cứ thế mà mở một tòa thành trì, thành lập nhân loại thiên đường. Ngân Lan trong thành, đó là một tòa cự đại trang viên, có thác nước, có hồ nước, có đình viện hoa viên, còn có các loại tác phẩm nghệ thuật, vô cùng xa hoa, đây là Ngân Lan thành Nhiếp gia phủ đệ. Mà lúc này, cái này tòa trang viên một tòa đại sảnh, chính tụ tập mấy chục trên trăm cái Nhiếp gia trưởng lão, bọn hắn nguyên một đám đứng ở đại sảnh trong đó, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, ít nhất đều là tông sư cảnh. Đại sảnh phía trên có một cái ghế, do ngàn năm hoàng lê tượng điêu khắc gỗ khắc mà thành, hai bên điêu khắc lấy đầu sói. Ở trên phủ lên một trương vương giả yêu thú da sói, một người mặc màu xanh da trời quần áo luyện công trung niên nam tử đang ngồi ở cái ghế kia ở trên. Hắn khoác lên tóc dài, tựa như là nham thạch, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, trên trán có con mắt thứ ba, cho dù hắn nói cái gì cũng không nói, thậm chí con mắt đều nhắm. Nhưng là người xung quanh đều có thể cảm nhận được từ nơi này cái trung niên nam nhân trên người tản mát ra làm cho người run rẩy sát khí, tự hồ dùng cái này cái trung niên nam tử thân thể làm trung tâm, phương viên trăm dặm, đều tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Mà sinh tử của bọn hắn đều là tại người nam nhân này khống chế trong đó, chỉ cần đối phương nhất niệm khẽ động, bọn hắn tựu sẽ lập tức ngã xuống đất bỏ mình, cái này thì không cách nào đền bù chênh lệch. Cái này trung niên nam nhân, tựu là Vân Tiêu Giới tiếng tăm lừng lẫy vương giả, người xưng Lan Vương Nhiếp Vô Đạo. Thật lâu, hắn rốt cục mở to mắt, lộ ra đáng sợ hàng mang, nghe nói, Chấn Nhi chết rồi, đã bị chết ở tại Mây Mù Sơn Mạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói. Một tiếng uống suốt. Ẩn chứa đáng sợ đến mức tận cùng tức giận, nếu như cổ này ý chí cố ý nhằm vào nào đó địch nhân, cho dù là tông sư cảnh cũng sẽ lập tức bị đánh ngã, thất khiếu chảy máu mà chết. Phải biết, Nhiếp Chấn thế nhưng mà hắn quan tâm nhất hậu đại một trong, cũng bị hắn cho rằng là tương lai Nhiếp gia người nối nghiệp, tiền đồ vô lượng, tốn hao tại Nhiếp Chấn trên người tài nguyên vô số. Dù sao Nhiếp gia hậu đại rất nhiều, nhưng là có thiên phú hậu đại không nhiều lắm, thậm chí có thế triệt để kích hoạt huyết mạch, mở ra con mắt thứ ba hậu đại càng là như là gấu trúc bình thường rất thưa thớt. Xuất hiện một cái đều bị ông sao vây quanh ông trăng. Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại chết rồi, giai đoạn trước đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước, đối với tài đại khí thô Nhiếp gia mà nói, quả thực tựu là thừa nhận chi trọng, tổn thất quá lớn quá lớn. Chấn Nhi bị giết, nghe nói bị một thứ tên là Vũ Vô Địch đệ tử cứ thế mà giết chết, hài cốt không còn. Một cái trưởng lão đứng dậy, hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng là cực kỳ phẫn nộ. Hài cốt không còn, tốt một cái hài cốt không còn. Nhiếp Chấn nộ quát một tiếng. Chấn được đại sảnh trần nhà đều vỡ ra, biết rõ Nhiếp Chấn là ta Nhiếp gia tử tôn, là ta Nhiếp Vô Đạo hậu đại, hắn cũng dám giết. thật sự là ăn hết tim gấu gan báo. Cầm ra ra, lập tức đem cái kia vũ vô địch cầm ra ra, lăng trì xử tử, tru diệt cửu tộc. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, cho dù là tam giang nước cũng không cách nào rửa sạch. Thế nhưng mà gia chủ. Một cái trưởng lão đứng dậy, sắc mặt hết sức khó coi, thu được tin tức này về sau, chúng ta lập tức đã phát động ra gia tộc lực lượng, tra tìm rồi toàn bộ vân tiêu giới sở hữu tất cả sinh viên đại học danh sách, từng cái thẩm tra, nhưng là cũng không phát hiện có người gọi vũ vô địch. Chúng ta hoài nghi cái tên này căn bản chính là giả tạo đấy, thậm chí liền bộ dáng cũng là giả tạo đấy, hiện tại một lát chúng ta căn bản là tra không được thân phận chân thật của hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, rất là không cam lòng, đường đường Nhiếp gia tử tôn bị người trước mặt mọi người chém giết, nhưng lại liền hung thủ thân phận đều tìm không thấy, nếu như bị mặt khác vương giả gia tộc biết rõ chuyện này, chỉ sợ Nhiếp gia sẽ biến thành trò cười. Gia chủ, ta cho rằng cái này vũ vô địch căn bản chính là sớm có dự mưu, đoán chừng là ta Nhiếp gia cừu nhân, mục đích đúng là vì diệt trừ ta Nhiếp gia có thiên phú hậu duệ tử tôn, suy yếu ta Nhiếp gia có sinh lực lượng. Có trưởng lão suy đoán cái kia thân phận hung thủ, cho rằng có thể là Nhiếp gia cừu nhân, dù sao Nhiếp gia một đường cuột khởi, chính giữa cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Thậm chí Lan Vương Nhiếp vô đạo hoành hành ngang ngược, càng là có không ít vương giả cấp cừu gia, những này cừu gia đều có thể làm ra những sự tình này. Cũng chưa chắc, cũng có khả năng là vì tranh đoạt bảo vật, do đó khiến cho tranh đấu, không có chứng cớ trước kia, ai cũng không thể chứng minh đây là cừu gia làm. Cũng có người phản bác. Câm miệng. Nhiếp vô đạo nộ quát một tiếng, ta mặc kệ hung thủ kia đến tục cùng là thân phận gì, giết ta tôn nhi, tự được đền bù mệnh. Cho rằng cải biến bộ dáng, sửa lại danh tự, tự tìm không thấy hắn. Quả thực là đánh rắm. Võ công của hắn con đường đâu rồi, hắn am hiểu võ kỹ đâu rồi, tu hành công pháp đâu rồi, loại vật này căn bản không cách nào che giấu, có những này manh mối, chẳng lẽ tìm không thấy hắn. Hơn nữa có thế giết chết chấn nhi người, tại rất nhiều đệ tử chính giữa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân vật như vậy làm sao có thể tìm không thấy. Hắn trừng mắt rất nhiều Nhiếp gia trưởng lão. Căn cứ người chứng kiến giới thiệu, giết chết chấn nhi hung thủ am hiểu sử dụng kiếm pháp, một thân kiếm thuật vô song, cơ hồ thông thần, cùng Hắc Bạch học viện Cừu Vạn Thiên đều có được liều mạng. Một cái trưởng lão trầm giọng nói, nhưng là hung thủ kia sử dụng kiếm pháp quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, toàn bộ vân tiêu giới đều tìm không thấy, trước mắt mới chỉ, cũng không có người biết rõ ai hiểu được cái môn này kiếm pháp. Về phần quyền pháp, bộ pháp, cùng với nội công tâm pháp cái này đồ vật, bởi vì hung thủ kia thật sự là quá cường đại, ngoại trừ chấn nhi bên ngoài, những người khác là bị một quyền đuổi giết. Chung quanh đệ tử võ đạo kiến thức cũng nông cạn, căn bản không cách nào biết được hắn đến tột cùng hiểu được mấy thứ gì đó. Nếu có vương giả cấp cường giả quan sát hạ bình chiến đấu, có lẽ còn nhìn ra được một ít dấu vết để lại, nhưng là ở đây đệ tử bất quá tựu là chút ít mới vào võ sư cảnh newbie mà thôi, ở đâu nhìn ra được chính giữa huyền bí. Thậm chí đại bộ phận đệ tử liền hạ bình động tác đều thấy không rõ lắm, muốn biết được hạ bình chi tiết, thật sự là quá khó xử người rồi. Thế nhưng mà có thế giết chết chấn nhi đến tột cùng là nhân vật nào? Một cái trưởng lão cho tới bây giờ cũng không thể nào tin nổi chuyện này, coi như là Hắc Bạch học viện Cừu Vạn Thiên, Thiên Thần Đại học Thường Bân, có lẽ mượn nhờ thiên thời địa lợi có thế đánh bại chấn nhi, nhưng là muốn giết chết chấn nhi, đó là không có khả năng sự. Hắn nắm chặt nắm đấm, đánh bại cùng giết chết, đó là hai khái niệm. Nếu như Nhiếp Chấn một lòng muốn chạy trốn, coi như là Cừu Vạn Thiên bực này thiên kiêu chiếm hết ưu thế, cũng không có khả năng giết được chết hắn. Đúng vậy, chấn nhi thế nhưng mà có tam nhãn lan huyết mạch, một khi mở ra con mắt thứ ba, thực lực tăng vọt, cùng giai vô địch. Hơn nữa trên người hắn còn có gia chủ ban cho bảo khí kim quang kính, một khi vận dụng cái này bảo khí, có thể địch nổi võ sư tam trọng thiên, ai là đối thủ của hắn, đối mặt vây công cũng không sợ. Trừ phi là gặp được yêu ma vây công, vấn đề là căn cứ người chứng kiến tình báo, chấn nhi là tại đơn đã độc đấu chính giữa bị giết chết đấy, cũng không có bị yêu ma vây công. Rất nhiều Nhiếp gia trưởng lão nghị luận nhau nhau, bọn hắn đều không thể tin được Nhiếp Chấn rõ ràng chết rồi. Vốn dựa theo Nhiếp Chấn thực lực, lần này mây mù sơn mạch thí luyện, bất quá tựu là một lần tầm thường thí luyện mà thôi, cũng không có gì tánh mạng thượng nguy hiểm. Hơn nữa trên người hắn còn dẫn theo một kiện trân quý tới cực điểm bảo khí, thực lực bao trùm tại rất nhiều đệ tử phía trên, có người muốn giết chết Nhiếp Chấn, cái kia quả thực tựu là không thể nào sự. Có thế Nhiếp Chấn hết lần này tới lần khác chết rồi, liền bảo khí đều mất đi, đều không thể tưởng tượng bọn hắn hiện tại đến tột cùng cỡ nào phẫn nộ. Có hai loại khả năng. Một cái trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, loại thứ nhất, hung thủ tựu là vương giả gia tộc xuất thân hậu duệ tử tôn, có lẽ cùng ta Nhiếp gia có cừu oán, lần này vì diệt trừ ta Nhiếp gia thiên kiêu, tự dẫn theo một kiện cường đại bảo khí đi vào, kết quả chấn nhi nhất thời không xem xét kỹ, đã bị đối phương giết chết, trúng ám toán. Cao thủ tầm đó chiến đấu, sinh tử thường thường tại sơ sẩy tầm đó. Loại thứ hai có thể là hung thủ tựu là bình dân, bình thường không có gì lạ, mặt ngoài thoạt nhìn rất yếu, Chấn Nhi xem thường đối phương, nội tâm không có cảnh giới, cho nên tựu không có lựa chọn trốn. Nhưng là bình dân cũng không đơn giản, bực này nhân vật khả năng có kỳ ngộ, hoặc là ra vào hướng cổ đại di tích, đạt được kinh người võ đạo truyền thừa, hoặc là đạt được đáng sợ bảo khí, do đó nhất phi trùng thiên. Bực này nhân vật che giấu rất sâu, sẽ không dễ dàng bị người biết được ác chủ bài, nhưng là một khi vạch trần, chính là kinh thiên động địa sát cơ, không biết bao nhiêu vương giả hậu duệ, đều là chết ở những bình dân này trong tay. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, đương nhiên còn có loại thứ ba khả năng, có lẽ cái kia vũ vô địch căn bản là yêu ma biến hóa mà thành, cố ý huyễn hóa thành nhân loại, giết chết Chấn Nhi, gây xích mích nhân loại ở giữa tranh đấu, đục nước béo cò. Bất quá loại khả năng này rất nhỏ, bởi vì Chấn Nhi có con mắt thứ ba, mới có thể xem thấu thân phận đối phương, một khi phát hiện không ổn, tựu sẽ lập tức chạy trốn. Hắn nói ra suy đoán của mình. Nói cách khác, chúng ta muốn chú ý trọng điểm có hai cái phương diện. Một cái tóc trắng trưởng lão duỗi ra hai ngón tay đầu, một cái là thiên phú kinh người vương giả hậu duệ, một cái thì là bỗng nhiên cuộc khởi, đạt được kỳ ngộ bình dân thiên tài. Hai loại người đều có thể là sát hại Chấn Nhi hung thủ. Ánh mắt hắn lộ ra thật sâu sát khí. Mọi người ánh mắt đều lộ ra vô cùng bi thống, chính mình nhíp gia thiên kiêu chết đi, trở thành địch nhân cuộc khởi đá đặt chân, đây là tuyệt đối với không cách nào dễ dàng tha thứ một sự kiện. Tại thời khắc này, trong bọn họ tâm đều ẩn chứa đáng sợ lửa giận. Bất quá hiện tại có thể khẳng định chính là, có thế giết chết Chấn Nhi người, nhất định là tấn thăng đến võ sư cảnh đệ tử. Một cái hắc y trưởng lão siết chặt nắm đấm, chúng ta bày ra rồi lần này tại mây mù sơn mạch tấn thăng đến võ sư cảnh đệ tử danh sách, khoảng chừng 23.000 cái, loại bỏ một ít có không ở đây chứng cớ đệ tử, cũng còn có 8.763 cái. Phần này danh sách có rất nhiều thành danh đệ tử, cũng có rất nhiều không có tiếng tăm gì đệ tử, trong đó Hạ Bình cũng lên phần này danh sách trong đó, bất quá thập phần không ngờ. Dù sao tại các loại tư liệu trong đó, Hạ Bình là vừa vặn nhập học tân sinh, hơn nữa tinh thông quyền pháp, cùng hung thủ vũ vô địch am hiểu kiếm pháp hoàn toàn bất đồng, hiềm nghi rất thấp. Nhiếp gia người cũng không phải rất tin tưởng, một cái mới vào đại học tân sinh, có thể đánh bại, thậm chí là còn có thế cách giết bọn hắn nhiếp gia con cưng của trời Nhiếp Chấn. Đem Chấn Nhi cái chết tin tức tản đi ra ngoài, lại để cho Vân Tiêu giới từng cái võ giả cũng biết. Nhiếp Vô Đạo siết chặt nắm đấm, trên người tản mát ra khủng bố sát ý. Ta Nhiếp Vô Đạo xuất ra 5.000 ức đồng liên bang, một kiện bảo khí, một khỏa trăm năm quy thọ đang treo giải thưởng vũ vô địch mệnh. Chỉ cần ai có thể có cung cấp hữu hiệu manh mối, chỉ cần ai có thể giết cái kia vũ vô địch, những phần thưởng này đều là hắn đấy. Ta cũng không tin, trọng thưởng phía dưới, hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Cho dù hắn là xuất thân vương giả gia tộc, cũng khó bảo vệ không có hận người của hắn, không có lòng tham tiểu nhân, chỉ cần có một tia manh mối toát ra, chỉ cần có một tia dấu vết để lại, hắn nhất định phải chết. Không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Cho rằng sửa lại tên, thay đổi bộ dáng, ta Nhiếp Vô Đạo tự tìm không thấy hắn. Quả thực là hay nói giỡn, giết ta Nhiếp gia người, ta muốn cho hắn đời này cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, lo lắng hải hùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. 5.000 ức đồng liên bang, một kiện bảo khí, một khỏa trăm năm quy thọ đan. Ba dạng ban thưởng nói ra, ở đây Nhiếp gia trưởng lão đều là hít sâu một hơi, đồng tử ở trong chỗ sâu đều là chứng kiến lẫn nhau ở giữa khiếp sợ. Cùng với một tia khát vọng cùng điên cuồng. Coi như là vương giả cấp cường giả, 5.000 ức đồng liên bang cũng là một số cực lớn tài phú, không biết cần tốn hao bao nhiêu năm, cần bốc lên đều là hiển mới có thể lợi nhuận trở về. Hơn nữa vương giả cấp cường giả tuy nhiên kiếm được nhiều, nhưng là tiêu dùng cũng rất lớn, mua sắm đan dược, linh dược, bảo khí, vũ khí vân vân, đợi một tí, không người nào là cần tốn hao thiên văn sổ tự y hệt tiền tài. Thậm chí một ít vương giả còn mỗi ngày nhập không đủ suất, cần hướng ngân hàng cho vay. 5.000 ức đồng liên bang như vậy tài phú, cũng đủ để lại để cho một ít vương giả động tâm rồi. Nhưng là chỉ là 5.000 ức đồng liên bang cũng thế rồi, đoán chừng chỉ là một ít thiếu tiền vương giả tâm động. Nhưng bây giờ rõ ràng lại lấy ra một kiện bảo khí, đây chính là cổ đại binh khí, uy lực vô cùng, coi như là vương giả nghĩ đến một kiện bảo khí làm vũ khí, cũng phải trả giá cực lớn một cái giá lớn. Đây cũng không phải là có tiền có thể lấy được bảo vật. Càng thêm làm cho người điên cuồng chính là một khỏa trăm năm quy thọ đan. Đây là giá trị liên thành đan dược, phục dụng một khỏa xuống dưới, lập tức có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ, chỗ tốt vô cùng. Đối với một ít tuổi thọ sắp đến cùng vương giả, cái này không thua gì cứu mạng tiên đan, vì đạt được như vậy một khỏa đan dược, đoán chừng những cái kia vương giả sẽ dốc sức liều mạng đấy. Chỉ cần là đối với vương giả lực hấp dẫn tựu đáng sợ như thế, như vậy đối với võ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh cấp bậc cường giả đâu rồi, biết được lại để cho bao nhiêu người điên cuồng. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng tin tức này truyền bá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra ngoài, sẽ ở vân tiêu giới tạo thành bao nhiêu gợn sóng, đoán chừng cùng ngàn năm trước đạn hạt nhân tại nào đó cái địa phương bạo tạc nổ tung đồng dạng khiếp sợ. Tại đây dạng lớn khen thưởng phía dưới Nhâm Hà Vũ, người Nhâm Hà Vũ đạo thế lực, đoán chừng đều điên cùng tìm kiếm hung thủ, tìm kiếm vũ vô địch, đem hắn giết chết. Tại Nhiếp gia tận lực tảng phía dưới, treo giải thưởng tin tức, rất nhanh tự truyền khắp thế giới dưới lòng đất. Tuy nhiên tại mây mù sơn mạch trong đó, đi vào đệ tử đều là ký kết rồi giấy sinh tử, không có khả năng thông qua chính phủ liên bang đuổi bắt vũ vô địch, nhưng là cũng không có nghĩa là Nhiếp gia không cách nào truy nã vũ vô địch. Cái thế giới này có quang minh cũng có hắc ám. Cho dù ở chính phủ liên bang áp bách phía dưới, bên ngoài đám võ giả cũng không dám động thủ, một khi có thu hình lại, hoặc là mặt khác chứng cứ chứng minh đối phương sát nhân, như vậy chính phủ liên bang là được tiến hành đuổi bắt. Nhưng là trên thực tế, đại bộ phận chém giết tình huống đều là không có bất cứ chứng cứ gì đấy, chính phủ liên bang cũng không thể tránh được. Phải biết, đám võ giả ở giữa ân oán, thật sự là rất nhiều, coi như là chính phủ liên bang muốn áp chế, đều không thể áp chế được, cho nên có đôi khi nó cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vậy, rất nhiều tổ chức sát thủ, hắc đạo tổ chức các loại nhóm thế lực, cũng y nguyên tồn tại chính phủ liên bang các hẻo lánh, y nguyên tại ương ngạnh sinh tồn lấy. Điên rồi, Nhiếp gia thật là điên rồi. 5.000 ức đồng liên bang, một kiện bảo khí, còn có một khỏa trăm năm quy thọ đan, chỉ là vì giết chết một người võ sư cảnh tiểu bối, đây không phải điên rồi là cái gì? Ban thưởng quá mức khoa trương, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lượng Nhiếp gia cũng không dám nói ra loại lời này trêu đùa chúng ta, nếu không đắc tội chúng ta nhiều người như vậy, coi như là Nhiếp gia cũng phải tổn thương gân động xương, bọn hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy. Như vậy ban thưởng ai không tâm động, đoán chừng coi như là vương giả cấp cường giả đều sẽ tự thân xuất mã. Cái kia vũ vô địch thật sự là đáng thương, lần này chết chắc rồi, đoán chừng không suốt 3 ngày thời gian, tiểu tử này cũng sẽ bị các thế lực lớn tìm ra, chết không có chỗ chôn. Xem ra Lan Vương Nhiếp vô đạo thật là tức giận rồi, bằng không như thế nào sẽ bỏ được xuất ra bảo bối như vậy. Hắc hắc, bất kể như thế nào, lần này nếu có thể giết chết vũ vô địch, ta đã phát tài, tương đương với đạt được kỳ ngộ. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức này, đều là nghị luận nhau nhau, vì lần này Nhiếp gia ban thưởng cảm thấy cực độ rung động, bất kể là bên nào, đều đủ để cho vô số đám võ giả điên cuồng. Một khi đạt được như vậy ban thưởng, nói có thế nhất phi trùng thiên cũng không đủ. Tin tức truyền bá ra ngoài. Đến từ bốn phương tám hướng một ít quyền quý đệ tử, cũng rất nhanh đã biết chuyện này. Chật chật, thật sự là lợi hại, Nhiếp gia thật là đại thủ bút a. Đích thật là đại thủ bút, toàn bộ mạng lưới internet đều sôi trào lên. Một khi hoàn thành nhân vật, lập tức có thể được đến rất nhiều bảo vật, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Cũng không biết ai có thể làm thịt vũ vô địch, đạt được Nhiếp gia cung cấp bảo bối. Nếu như bị ta được đến lời mà nói, ta đây đã phát tài. Đến từ vân tiêu giới từng cái đại học rất nhiều đệ tử đều là bắt đầu nghị luận nhau nhau, đều là vô cùng khát vọng chầm chầm vào những cái, kia ban thưởng, quả thực hận không thể lập tức làm của riêng. Đối với bình thường đệ tử mà nói, chỉ là 10.000 vạn đồng liên bang đều xem như thiên văn sổ tự rồi, nhưng bây giờ là trọn vẹn xuất hiện 5.000 ức, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng một cái số lượng. Tự tính toán bọn hắn xuất thân quyền quý gia tộc, có càng là vương giả hậu duệ, thế nhưng mà cũng không có biện pháp có được như thế tài phú kinh người. Dù sao một gia tộc trong đó, gia đại nghiệp đại, miệng người phần đông, bình quân xuống, từng tử tôn lấy được chỗ tốt, cũng là dùng ngón tay đầu có thể phải tính đến đấy. Bởi vậy, nếu đạt được lần này Nhiếp gia ban thưởng, bọn hắn nhất định là phát tài, không bao giờ, nữa cần lo lắng về sau tu luyện tài nguyên. Lúc này, một chỗ tổ chức sát thủ chỗ tổng bộ. Chật chật, 5.000 ức đồng liên bang, một kiện bảo khí, một khỏa trăm năm vạn thọ đan, như vậy ban thưởng thật sự là kinh người. Thì ra là Nhiếp gia như vậy quái vật khổng lồ, mới có thể lấy được suốt nhiều tiền như vậy rồi. Dù sao thế nhưng mà chiếm cứ một tòa cự đại thành trì, là đứng đầu một thành, khống chế rồi vô số tài nguyên, lấy được suốt nhiều tiền như vậy cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Nhiệm vụ này tiếp A, nếu có thể chém giết cái gì kia vũ vô địch, chúng ta cái này tổ chức sát thủ có thể nhanh chóng lớn mạnh, bành trướng mấy chục lần cũng không biết. Hắc hắc, nhiệm vụ lần này không phải so với ai khác thực lực cường đại, mà là so với ai khác tình báo càng thêm lợi hại. Ai trước tìm được cái kia vũ vô địch, như vậy ai có thể thắng? Rất nhiều sát thủ nghị luận nhau nhau, bọn hắn con mắt ở trong chỗ sâu cũng lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc, ở trên mỗi đồng dạng ban thưởng, đều đủ để cho bọn hắn phấn đấu đến chết mới thôi. Thậm chí nếu đạt được những phần thưởng này, bọn hắn lập tức có thể rời khỏi, không hề làm sát thủ loại này nguy hiểm tới cực điểm ban thưởng, đây là có thể cải biến nhân sinh kỳ ngộ. Nguyên một đám sát thủ đều là đằng đằng sát khí, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hiện tại dù ai cũng không cách nào cản trở bọn hắn chém giết vũ vô địch quyết tâm, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. man hoang rừng rậm, một chỗ sơn động ở trong chỗ sâu. Một cái áo xám lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, trên người chất đầy rồi tro bụi, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ tạo thành đáng sợ lĩnh vực, cả sơn động đều tại ông ông chấn động. Không khí trong đó, tự hồ loáng thoáng xuất hiện vặn vẹo sóng năng lượng động, đây là một vương giả cấp cường giả. Chỉ là cái này áo xám lão giả tự hồ tuổi già sức yếu, phản phất sắp héo rũ một đầu. Ba thoáng một phát, đúng vào lúc này, áo xám lão giả mở ra trên người mình máy truyền tin, xem lấy đủ loại tin tức, rất nhanh liền phát hiện rồi truy nã vũ vô địch lệnh truy nã. Cái gì? Một quả trăm năm quy thọ đan. Cái kia Lang Vương Nhiếp Vô Đạo rõ ràng cam lòng, cho, xuất ra trân quý như thế đan dược. Áo xám lão giả lập tức kích động lên, sắc mặt đỏ lên. Nếu như ta có thể đạt được này cái trăm năm quy thọ đan, như vậy ta liền lập tức có thể được đến trăm năm tuổi thọ, đến lúc đó đột phá trước mắt cổ trai, cái kia chính là dư xài. Giết chết hắn, phải giết chết vũ vô địch, đạt được trăm năm quy thọ đan. Ánh mắt hắn lộ ra thật sâu sát khí, hắn hiện tại tuổi thọ sắp đến cùng, nếu như không cách nào đột phá lời mà nói, sẽ rất sung sướng sinh sinh chết già, hóa thành một đống bạch cốt, triệt để mục nát. Thế nhưng mà nếu như đạt được trăm năm quy thọ đan, phục dụng xuống dưới lời mà nói, lập tức có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ, đã có đầy đủ thời gian, đến lúc đó đột phá cổ trai, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn rồi. Phanh thoáng một phát, hắn phá vỡ sơn động, trực tiếp ly khai. Lúc này thời điểm, vân tiêu giới các hẻo lánh, đều bị Nhiếp gia truyền bá ra ngoài tin tức chấn động lên, đại lượng cao thủ, nguyên một đám võ đạo tổ chức đều triệt để điên cuồng, căn bản ngồi không yên. Có chút là đệ tử, có chút là sát thủ, cũng có chút ít là nhanh chết mất vương giả, còn có một chút cỡ nhỏ võ đạo tổ chức, bọn hắn nghe được tin tức này đều điên cuồng. Tuy nhiên những này võ đạo tổ chức, một cái tương đối, xa xa không bằng Nhiếp gia, nhưng là toàn bộ cộng lại lời mà nói, cũng không biết vượt qua Nhiếp gia thế lực gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa muốn giết chết vũ vô địch, dựa vào là thực sự không phải là vũ lực, mà là tình báo, ai trước tìm được vũ vô địch hạ lạc, như vậy ai là có thể đạt được Nhiếp gia khen thưởng. Bởi vậy, coi như là một ít cỡ nhỏ võ đạo tổ chức, một ít du binh tán dũng, bọn hắn cũng cho là mình có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được Nhiếp gia cung cấp ban thưởng. Thời gian trôi qua được rất nhanh, thoáng cái đã trôi qua rồi 7 ngày 7 đêm, lúc này Viêm Hoàng Đại học một chỗ biệt thự trong đó, Hạ Bình cũng rốt cục tỉnh lại. Oanh! Hạ Bình chậm rãi mở to mắt, thân thể mặt ngoài khí kình chấn động, lúc này bao khỏa tại bốn phía vỏ trứng lập tức vỡ vụn, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, sau đó mất rơi trên mặt đất, ném ra nguyên một đám hố sâu. Dung hợp thành công không? Hạ Bình cảm thụ thân thể của mình khí tức cùng lực lượng, cùng trước kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân lực lượng tối thiểu cường hoành rồi gấp 5-6 lần, thân thể cơ bắp mật độ cũng cường đại rồi gấp 10 lần đã ngoài, đoán chừng coi như là bình thường đao kiếm oanh kích tại thân thể, cũng không cách nào tổn thương bao nhiêu. Cái này đã có một tia kim cương bất hoại hình thức ban đầu. Thậm chí trong cơ thể chân nguyên cũng lây dính một tia màu đen khí tức, kinh mạch bốn phía lưu chuyển lên chân nguyên, như là dung nham tại thân thể bốn phía chạy giống như, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Hơn nữa hắn cũng đồng thời phát hiện, tại chính mình ngủ say thời gian, trong cơ thể đã xuyên suốt 12 cái kinh mạch, chân nguyên sinh sôi không ngừng, 12 cái kinh mạch tạo thành một cái cỡ nhỏ chân nguyên tuần hoàn. Hắn đã đạt đến võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên cảm thấy so với trước cường lớn thêm không ít, nhưng là cùng trong tưởng tượng có chút không giống với, tự hồ không có cường đại đến khó có thể tin tình trạng. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Tự hồ cảm giác đến rồi Hạ Bình nghĩ cách, hệ thống hồi đáp, đây là bình thường tưởng tượng, địa ngục kim ô huyết mạch ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ, nếu như ký chủ thoáng cái hấp thu, tất nhiên sẽ bị tạc được tan thành mây khói. Bởi vậy hệ thống đem địa ngục kim ô huyết mạch phong ấn tại ký chủ thân thể trong đó, đem làm ký chủ võ đạo tu vi trước tiến thêm một bước thời điểm, phong ấn sẽ giải trừ một bộ phận, lại để cho từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tiết lộ ra ngoài. Sau đó ký chủ liền có thể vận chuyển chân nguyên, đem những này địa ngục kim ô tế bào triệt để luyện hóa, dung nhập trong cơ thể mình. Đợi một thời gian, ký chủ võ đạo tu vi đạt tới cực cao cảnh giới thời điểm, là được đem toàn bộ địa ngục kim ô huyết mạch luyện hóa, dung làm một thể, triệt để khống chế. Nó giải thích tại sao lại biến thành cái dạng này. Thì ra là thế. Hạ Bình biểu thị đã minh bạch, luyện hóa địa ngục kim ô huyết mạch đây là một kiện trường kỳ công trình, tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất phương pháp, nếu như thoáng cái hấp thu luyện hóa, bằng vào nhân loại thân thể căn bản chịu không được. Nhưng là theo võ đạo tu vi cường đại, thân thể trở nên càng phát ra cường hoành, như vậy đến lúc đó tự có thể dễ dàng luyện hóa địa ngục kim ô huyết mạch, loại phương pháp này có thể nói là an toàn hiệu suất cao. Ân. Loại cảm giác này. Hạ Bình nhắm mắt lại. Đem tâm thần đắm chìm đi vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, muốn làm quen một chút chính mình cụ tân sinh thân thể, lập tức cựu cảm nhận được thân thể của mình chính giữa tựa hồ cư ngụ một đầu địa ngục kim ô. Trên người hắn mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng có một đầu tiểu kim ô ở tại hạch tâm ở trong chỗ sâu, như là từng khỏa loại nhỏ thái dương giống như, ẩn chứa vĩnh hằng năng lượng. Giơ tay nhấc chân tầm đó, hắn đều có thể bộc phát ra uy lực cường đại, một khi đem những này tế bào năng lượng toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó chỉ sợ hắn tựu là chân chính địa ngục kim ô, bao trùm tại chư thiên sinh linh phía trên. Rầm rầm. Hạ Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chảy xuôi theo kinh mạch bốn phía, những này chân nguyên chảy xuôi quỹ tích, tựa hồ loáng thoáng tạo thành một đầu địa ngục kim ô hình dạng, tản mát ra viễn cổ, thần bí, hồng mông, hỗn độn, địa ngục khí tức. Cổ hơi thở này tràn ngập bốn phía, xông thẳng lên trời, lại để cho không gian rung động lắc lư. Ầm ầm. Ở này nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chấn động lên, bầu trời chính giữa bay tới một đóa cực lớn mây đen, cơ hồ bao phủ trong vòng ngàn dặm khu vực, âm u một mảnh, cả thiên không thái dương đều che lấp mà bắt đầu, không để cho mảy may ánh mặt trời tiết lộ xuống, khắp đại địa đều lâm vào hắc ám một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Viêm Hoàng đại học không ít đệ tử lập tức chú ý tới đến rồi một màn này, mỗi một cái đều là kinh hô lên, bởi vì loại này tràng cảnh thật sự là quá mức khủng bố quỷ dị. Muốn biết hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, dự đoán thời tiết năng lực cực kỳ tinh chuẩn, có 98% xác suất thành công, trên cơ bản sẽ không phạm sai lầm, giống như vậy bỗng nhiên tầm đó hóa thành âm thiên thời tiết, quả thực là không thể nào. Một ít Viêm Hoàng đại học thời tiết quan sát viên cũng khiếp sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà một ít vương giả cấp cường giả càng là tóc gáy dựng lên, cảm giác đến cực kỳ nguy hiểm khí tức, bầu trời chính giữa một mảnh cực lớn mây đen, tựa hồ ẩn chứa từng đạo khủng bố màu đỏ lôi đình, phản phất có một lôi thần tại mây đen ở trong chỗ sâu ở lại. Hư không chính giữa hiển hiện một đạo vết rách, tựa hồ hư không vỡ ra, có hỗn độn lôi đình theo ở trong chỗ sâu thẩm thấu đi ra, lại để cho vô số vương giả đều cảm thấy run rẩy, có đại tai nạn phát sinh. Thân là người trong cuộc Hạ Bình càng là cảm thấy khủng bố hàng lâm thân thể của mình, tựa hồ trên bầu trời có không hiểu tồn tại nhìn mình chằm chằm, muốn đánh xuống lôi đình, đưa hắn triệt để hủy diệt. Phản phất hắn là cái thế giới này dơ bẩn, muốn triệt để thanh trừ. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Hạ Bình bản năng cảm thấy chuyện này tuyệt đúng là hệ thống dở trò quỷ, bằng không dựa theo hắn bản thân lực lượng, căn bản không cách nào dẫn phát thật lớn như thế ấn tượng. Ký chủ, đây là thiên khiển. Hệ thống nói, ký chủ trên người địa ngục kim ô huyết mạch, chính là không thuộc về cái thế giới này cường hoành huyết mạch, quá mức cường đại, cơ hồ uy hiếp được rồi thế giới cân đối. Bởi vậy cái thế giới này quy tắc muốn đem loại này huyết mạch triệt để lau đi, muốn đánh xuống lôi đình, đem ký chủ tiêu diệt. Cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn sớm đã biết rõ dung hợp loại này cường hoành huyết mạch, tuyệt đối với không có chuyện tốt lành gì, hiện tại rõ ràng đều đưa tới quy tắc căm thù, muốn đem hắn tiêu diệt. Bất quá ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống nói, hiện tại ký chủ lực lượng quá mức yếu ớt, chỗ này thế giới quy tắc cũng sẽ không đem ký chủ cho rằng là đại địch, gần kề sẽ đáp xuống bình thường lôi đình lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất là, theo ký chủ lực lượng không ngừng cường đại, địa ngục kim ô khí tức không ngừng tiết ra ngoài, như vậy ký chủ sẽ không ngừng tiếp thụ lấy cái thế giới này lôi đình tẩy lễ. Thế nhưng mà một khi ký chủ vượt qua lôi kiếp, tự cũng tìm được cái này phiến thế giới quy tắc thừa nhận, sẽ có rất nhiều chỗ tốt gia trì. Không ngừng tiếp nhận thế giới lôi đình tẩy lễ. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, đây chẳng phải là nói mỗi khi hắn tấn chức một cái cảnh giới, luyện hóa một ít địa ngục kim ô tế bào, sẽ lọc vào lôi đình công kích, lão thiên gia đều muốn đem hắn đánh chết. Vượt qua lôi kiếp cũng may, nếu như không có vượt qua đây này, đây chẳng phải là lập tức thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Nhưng là hiện tại căn bản không có thời gian lại để cho hắn phàn nàn, bầu trời chính giữa cực lớn mây đen lăn mình, như là một đầu chân long xoay người, khủng bố màu đỏ lôi đình công tác chuẩn bị, từng đợt đáng sợ hủy diệt khí tức tràn ngập bốn phía. Toàn bộ Viêm Hoàng đại học giờ này khắc này đều đã xảy ra cực lớn chấn động, vô số đệ tử đều cảm nhận được chính mình tựa hồ gặp tai họa ngập đầu, không cẩn thận lập tức cũng sẽ bị những này lôi đình diệt sát. Đông. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời một mảnh mây đen lôi đình lực lượng tựa hồ công tác chuẩn bị đến rồi cực hạn, lúc này một đạo như là thùng nước bình thường thô màu đỏ lôi đình từ trên cao chính giữa hạ xuống tới. Quanh thoáng một phát, nó tinh chuẩn hướng phía Hạ Bình biệt thự bổ tới. Quanh. Đem làm đạo này màu đỏ lôi đình đáp xuống. Như là lôi thần gào thét, muốn đem Hạ Bình cho triệt để diệt sát lao đi, nhưng là đúng vào lúc này, toàn bộ Viêm Hoàng đại học hệ thống phòng ngự lập tức khởi động. Một đoàn cực lớn trong suốt cái lồng năng lượng dâng lên ra, trong nháy mắt tựu bao phủ tại Viêm Hoàng đại học bốn phương tám hướng, như là vỏ trứng bình thường bảo hộ cả khu vực. Phanh thoáng một phát, đạo này màu đỏ lôi đình rơi đập tại trong suốt cái lồng năng lượng phía dưới, đáng sợ lực phá hoại bạo phát đi ra, ý đồ xuyên thấu cái lồng năng lượng, hướng phía Hạ Bình công kích đi qua. Nhưng là vẫn bị cái này đoàn cái lồng năng lượng chống đỡ được. Đúng rồi, nơi này có Viêm Hoàng đại học hệ thống phòng ngự, những cái kia lôi đình tổn thương không được ta. Thấy thế, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hắn chợt nhớ tới mình thế nhưng mà dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học chính giữa. Mà Viêm Hoàng Đại học có thể nói là thế giới loài người tinh anh thành thị một trong, vì kiến tạo cái này tòa thành trì, không biết sử dụng bao nhiêu công nghệ cao, nói cái này tòa thành trì là khoa học kỹ thuật tinh hoa cũng không đủ. Coi như là yêu tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, muốn trong thời gian ngắn công hãm cái chỗ này, cũng là không thể nào sự, phòng ngự của nó hệ thống đủ để chống cự vô số thiên tai. Nhưng là như thế này năng lượng ngăn cản, tự hồ chọc giận thượng thiên, khủng bố mây đen bốc lên, như là lôi thần tức giận rồi, cho rằng tội nhân còn có giúp đỡ, ý đồ bao che, đây là trọng tội. Đông đông đông. Trong nháy mắt, bầu trời lập tức trụy lạc rồi ba đạo màu đỏ lôi đình, cỡ thùng nước, điên cuồng vô cùng, hung hăng nện ở Hạ Bình biệt thự trên không, muốn triệt để đem cái này cái lồng năng lượng xuyên thủng. Nhưng là căn bản không có dùng, cái lồng năng lượng phòng ngự cường độ cực kỳ đáng sợ, chính là ba đạo màu đỏ lôi đình căn bản không cách nào xuyên thấu, bị dễ dàng triệt tiêu, ở trên lỗ hổng trung tiêu diệt. Bất quá cái này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, trong một nhịp hít thở, lục đạo màu đỏ lôi đình hạ xuống tới, tiếp theo là 9 đạo lôi đình, 18 đạo lôi đình, 27 đạo lôi đình. Bầu trời trong đó, tại thời khắc này, vô số lôi đình như thế lôi xà bình thường tại cùng loạn nhảy múa, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, bao trùm Hạ Bình biệt thự một khu vực. Rầm rầm rầm. Lúc này, những này lôi đình cùng cái lồng năng lượng giúp nhau va chạm, trăm ngàn vạn lần chấn động, nguyên tử đều bị chấn thành phấn vụn, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Bốn phía thiên địa nguyên khí hỗn loạn, tạo thành cực lớn vòng xoáy, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến Viêm Hoàng Đại học các tháng đủ trúc, làm vỡ nát vô số thủy tinh. Đùng đùng không dứt rung động. Rất nhiều Viêm Hoàng sinh viên đại học lập tức tự chấn động lên, bởi vì lôi đình bao trùm khu vực tại Hạ Bình biệt thự phụ cận, cũng là tại bình thường đệ tử khu ký túc xá trong khu vực, tự nhiên khiến cho vô số đệ tử khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bầu trời sẽ có lôi đình công kích Viêm Hoàng Đại học? Đây là thiên tai. Mấy trăm năm qua đều không có phát sinh qua việc này, vì sao hôm nay sẽ phát sinh, quá kỳ quái rồi. Mọi người mau nhìn, những cái kia lôi đình công kích phương hướng, không phải là cái kia tai họa Hạ Bình biệt thự sao? Đậu đen rau muống, thật sự chính là, bầu trời lôi đình địa phương khác không bổ, tự là chuyên môn bổ tiểu tử này khu vực. Không thể nào, chẳng lẽ những này màu đỏ lôi đình chính là cái gậy quấy phân heo Hạ Bình làm ra đến đấy, hắn bị sét đánh rồi hả? Lão thiên có mắt. Đây là lão thiên có mắt a, cái kia vô sĩ Hạ Bình làm ác sự quá nhiều, hiện tại lão thiên gia đều tức giận, muốn đánh xuống lôi đình, thu thập cái này đáng giận tai họa. Ha ha, đáng đời a, cái này Hạ Bình đáng đời, làm một chuyện quá mức thiếu đạo đức, đều khiến cho người người oán trách rồi, lão thiên gia đều nhìn không được, muốn đánh xuống lôi đình đánh chết hắn. Cái này vách đá dựng đứng là lão thiên gia đã nghe được ta nội tâm cầu xin, vì vậy đánh xuống lôi đình, muốn đem cái này ngàn năm tai họa triệt để diệt trừ, ngày mai ta tự đi thắp nhang. Tế bái lão thiên. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là hưng phấn tới cực điểm, nhìn xem Hạ Bình chỗ biệt thự khu vực bị vô số lôi đình bao trùm, khắp nơi tràn ngập hủy diệt khí tức, muốn đem Hạ Bình triệt để hủy diệt. Lực lượng như vậy, dù cho tới gần một bước, đều là đem võ giả cảnh xé thành phấn vụn, rất nhiều đệ tử đều là nhau nhau thối lui, căn bản không dám nhận gần một mảnh kia khu vực. Một đám cùng Hạ Bình có cừu oán đệ tử, càng là tâm tình khoan khoái dễ chịu tới cực điểm, tuy nhiên bọn hắn đã diệt không được Hạ Bình. Nhưng là nếu như mượn nhờ lão thiên gia tay tiêu diệt Hạ Bình, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Bọn hắn thập phần chờ mong Hạ Bình bị sét đánh thành than cốc bộ dáng. Mà chuyện này thật sự là quá lớn, không chỉ có là lại để cho vô số đệ tử khiếp sợ, cũng đồng thời kinh động đến trường học cao tầng. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời xuất hiện màu đỏ lôi đình, công kích một mảnh đệ tử khu vực. Cái này màu đỏ lôi đình uy lực quá mức khủng bố, hư không vỡ ra, có đồ diệt vương giả uy lực. Nhanh chóng ngăn cản. Thêm đại năng lượng chống cự, nếu không khiến cái này lôi đình hạ xuống tới, có thể bị diệt một khu vực, tử thương vô số. Thật sự là kỳ quái, những này màu đỏ lôi đình đến tột cùng là như thế nào xuất hiện hay sao? Mấy trăm năm xuống, phiến khu vực này tự không có xảy ra cái gì cổ quái thời tiết dị tượng, hiện tại ngược lại là xuất hiện. Những này màu đỏ lôi đình tự hồ nhằm vào nào đó một học sinh khu vực. Lập tức qua đi xem, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nguyên một đám lão giả xuất hiện. Trên người đều tản mát ra khủng bố tới cực điểm khí tức, dùng bọn hắn thân thể làm trung tâm, đều tràn ngập đáng sợ lĩnh vực, bọn họ đều là vương giả cấp bậc cường giả. Vốn bọn họ đều là tại Viêm Hoàng Đại học ở trong chỗ sâu bế quan, dốc lòng tu hành, nhưng là cũng bị cổ này đáng sợ lôi đình chấn động cho bừng tỉnh, nhao nhao phá quan mà ra, nhìn xa bầu trời một mảnh cực lớn mây đen. Cảm nhận được cái kia phiến mây đen ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, mỗi người đều là cảm thấy tim đập nhanh, cho dù là tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng là cũng đúng Thiên Uy cảm thấy vô cùng kính sợ. Giờ này khắc này, bầu trời chính giữa mây đen lăn mình, tự hồ càng thêm tức giận rồi, đáp xuống lôi đình không ngừng bị ngăn cản, lại để cho lão thiên gia đều tức giận, hư không vỡ ra, tự hồ xuất hiện màu đen trùng động. 36 đạo lôi đình, 45 đạo lôi đình, 54 đạo lôi đình vân, vân, đợi một tí, vô số màu đỏ lôi đình trụy lạc, như là trăm ngàn đạo đạn đạo bộc phát giống như, hướng phía Hạ Bình biệt thự hung hăng oanh kích. Dù cho Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng là hiện tại cũng bị oanh được lung lay sắp đổ, năng lượng không ngừng bị suy yếu, tự hồ nhanh còn lại rồi một tầng hơi mỏng giấy trắng. Đáng chết, hệ thống ngươi không phải nói chỉ là tiết lộ một tia khí tức, cho nên lôi đình lực lượng rất tiểu mới đúng sao? Vì cái gì hiện tại khủng bố như vậy, đoán chừng coi như là vương giả ở chỗ này, cũng phải bị phách chết a. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn cảm nhận được chính mình tại đây chút ít lôi đình phía dưới, nhỏ yếu được như là con kiến. Nếu như không phải Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm đã bị bổ chết rồi. Bởi vì đây là lần thứ nhất thiên khiển, cho nên uy lực sẽ trước nay chưa có đại. Hệ thống nói, nhưng lại có Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự, cái này cũng chọc giận trời xanh, cảm thấy có người vướng bận, cho nên thiên khiển uy lực tăng lên vạn lần không ngớt. Trên thực tế, nếu như ký chủ tại giả ngoại, không có Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự vướng bận, dựa vào bản thân mình lực lượng phòng ngự, là không thể nào xuất hiện uy lực thật lớn như thế thiên khiển. Ký chủ phải cẩn thận rồi, nếu như không có đoán sai lời mà nói, kế tiếp còn có 9981 đạo lôi đình đồng thời bộc phát, nếu như sống quá, ký chủ lần này coi như là không có việc gì rồi. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, còn có 9981 đạo lôi đình, đây là muốn hắn mệnh a. Ầm ầm. Ngay tại hệ thống nhắc nhở lập tức, bầu trời chính giữa mây đen lăn mình, khủng bố năng lượng sôi trào, 9981 đạo màu đỏ lôi đình lập tức tựu từ không trung rơi xuống dưới đến. Mỗi một đạo màu đỏ lôi đình đều có được thùng nước bình thường phẩm chất, như là dao long giống như, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, chúng điên cuồng hướng phía Hạ Bình chỗ khu vực quanh kích. Như vậy lôi đình lực lượng, tự tính toán bình thường vương giả đứng ở cái địa phương này, đoán chừng cũng phải bị oanh thành phấn vụn. Mà đúng lúc này hậu, Viêm Hoàng Đại học cái lồng năng lượng cũng lập tức phát sáng lên, trong nháy mắt, liền ở trên lỗ hổng trung bố trí mấy chục tầng phòng ngự, ý đồ ngăn cản những này màu đỏ lôi đình. Rầm rầm rầm. Những này màu đỏ lôi đình lập tức nổ tung, cùng cái lồng năng lượng giúp nhau va chạm, như là trăm ngàn võ đạo tông sư chiến đấu giống như, bạo tạc nổ tung xuất kinh thiên động địa nổ vang, bốn phía tràn ngập cuồn cuộn khí lưu, quét ngang bốn phương tám hướng. Dùng Hạ Bình biệt thự làm trung tâm, lập tức tuôn ra mắt thường có thể thấy được gợn sóng, trên mặt đất lập tức bị chấn ra mấy trăm đạo vết rách, một tòa tòa nhà kiến trúc đều bị tách ra hai nửa, đá vụn văng khắp nơi. Răng rắc một tiếng, đem làm 81 đạo màu đỏ lôi đình toàn bộ trụy lạc, khủng bố lực phá hoại bộc phát. Trên không chính giữa trong suốt cái lồng năng lượng rốt cục ngăn cản không nổi rồi, bị xé nứt ra. Quả thực giống như là miễn thủy tinh liệt giống như, năng lượng bức tường ngăn cản xuất hiện từng khối, một đạo màu đỏ lôi đình xuyên thấu, lập tức tự hướng phía Hạ Bình thân thể rơi xuống dưới đến. Biệt thự phía trên lúc này bị lực lượng đáng sợ xuyên thủng một cái động lớn, đá vụn lăn xuống. Đông. Lúc này Hạ Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị đạo này màu đỏ lôi đình đánh trúng thân thể, toàn thân cao thấp như là thông qua được trăm vạn vô dòng điện giống như. Đùng đùng không dứt rung động, không khí đều tràn ngập đốt trọi hương vị. Thậm chí mặt đất đều bị đạo này lôi đình oanh trúng, lập tức tự xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, trên mặt đất bùn đất tựa hồ cũng bị dòng điện thông qua, bị triệt để đốt trọi, đều dung hóa thành thủy tinh hình dạng. Thuần dương bất diệt quyết, duy ta không diệt, thuần dương long. Hạ Bình bản năng vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, phản phất ngưng tụ thành rồi một đầu thuần dương long. Màu đỏ lôi đình đáp xuống, như là phá hư thần giống như, chạy tại Hạ Bình tứ chi bách hài, phản phất trăm ngàn chỉ lôi đình giao long gào thét, muốn đem trên người hắn từng tế bào đều triệt để phá hủy. Nhưng khi Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết thời điểm, chân nguyên trong cơ thể đều điên cuồng lên, ngưng tụ thành thuần dương long, hung mãnh nhào tới. Thôn vệ những này lôi đình giao long. Rầm rầm. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình đụng phải màu đỏ lôi đình va chạm, như thế bị lôi đình tẩy lễ, triệt để rèn luyện một phen. Thân thể cơ bắp cốt cách kinh mạch tựa hồ cũng trở nên cường lớn thêm không ít. Thậm chí trong cơ thể kinh mạch, bởi vì lôi đình giao long chạy, không ngừng khuếch trương, lại để cho hắn kinh mạch cũng khuếch trương rồi trọn vẹn gấp đôi, có thể dung nạp càng nhiều nửa chân nguyên lực lượng. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình một khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ đã thức tỉnh, đón lấy nhanh chóng bị thân thể của hắn chân nguyên luyện hóa, toàn bộ chuyển hóa thành tánh mạng bổn nguyên. Phanh. Thân thể của hắn nhận lấy kịch liệt chấn động. Bàn bạc chân nguyên tại kinh mạch bắt đầu khởi động, rốt cục xuyên suốt thứ 13 đường kinh mạch, đại lượng chân nguyên rầm rầm rung động, như là đại giang trào lên. Võ sư cảnh nhị trọng thiên. Hạ Bình cảm nhận được chính mình lực lượng của thân thể tốc độ đều đã nhận được cực lớn tăng lên, trong cơ thể chân nguyên đã gia tăng rồi không ít, thân thể phần lưng loáng thoáng xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Thân thể của hắn mặt ngoài tựa hồ bị một đoàn màu đỏ sậm hỏa diễm vây quanh, bên chân cũng bị cái này đoàn hỏa diễm đốt cháy, liền cứng rắn nham thạch, cũng tại thời khắc này bị đốt thành rồi dung nham, hơi nước bay lên, tràn ngập bốn phía, cái này như là đợi tại địa ngục chính giữa. Rốt cục đã vượt qua lôi kiếp sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ngẩng đầu nhìn lại, dọc theo biệt thự trần nhà một chỗ đại động nhìn sang, có thể tinh tường chứng kiến không trung chính giữa một mảnh cực lớn mây đen. Giờ phút này, cái này phiến mây đen không hề lăn mình, ở trong chỗ sâu một cái hư không vết rách tựa hồ cũng đã biến mất, đáng sợ lôi đình lực lượng đã triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Tựa hồ là kích phát cuối cùng 81 đạo màu đỏ lôi đình, rốt cục tiêu hao lần này thiên khiển năng lượng, trên không chính giữa nguy hiểm khí tức cũng biến mất được không còn một mảnh. Mấy hơi thở tầm đó, tự cả thiên không mây đen cũng rất nhanh tiêu tán rồi, khôi phục vốn thanh minh bầu trời, bốn phía tràn ngập tươi mát không khí, làm cho người tinh thần đại chấn. Nếu như không phải bốn phía đều là tàn hoàng bức tường đổ, mặt đất đều là vết rách, như là bị bão phá hủy giống như vậy khả năng còn có người sẽ nhận thức vì sự tình gì cũng không có phát sinh qua. May mắn có Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự ngăn cản những này màu đỏ lôi đình, bằng không mà nói hôm nay sợ rằng tựu là lành ít dữ nhiều rồi, bất quá trải qua lôi đình tẩy lễ, lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được chính mình trải qua lôi đình tẩy lễ rèn luyện, lực lượng của thân thể cùng độ cứng đều cường đại rồi một đoạn, thậm chí đang điền hấp thu rồi một tia lôi đình năng lượng. Trải qua nội thị, hắn loáng thoáng tầm đó chứng kiến đang điền ở trong chỗ sâu ẩn chứa từng đạo lôi đình giao long chạy, tựa hồ cùng bầu trời lôi điện lực lượng sinh ra cộng minh. Tiếp tục tu luyện xuống dưới lời mà nói không chừng hắn cũng có thể khống chế lôi đình chi lực, đến lúc đó cho dù hắn lần nữa đối mặt thiên khiển, chỉ sợ cũng dễ dàng đối phó rồi rất nhiều. Ân. Loại cảm giác này. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, nội tâm của hắn bỗng nhiên khẽ động, thân thể của mình nội bộ thức tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào đang tại thôn thổ thiên địa linh khí. Hắn toàn thân chân nguyên quán thâu đi vào, lúc này cái này khỏa tế bào nuốt trôi xơi tái, như là hắc động giống như, hấp thu được sạch sẽ, căn bản cũng không có cực hạn. Mà hắn khí tức trên thân đã ở rất nhanh giảm xuống, theo võ sư cảnh, đáp xuống đến võ giả cảnh, võ đồ cảnh, sau đó lại đến phàm nhân. Phản phất chưa từng có tu luyện qua võ đạo giống như, suy yếu tới cực điểm. Biểu hiện ra thoạt nhìn là như vậy. Nhưng là trên thực tế Hạ Bình cảm giác được lực lượng của mình y nguyên tồn tại, chỉ là chân nguyên trong cơ thể thu liễm tại đây khỏa địa ngục kim ô tế bào chính giữa mà thôi, nếu như mình có cần, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động đi ra. Hơn nữa cổ lực lượng này còn có thế trong nháy mắt tự bộc phát, đủ để rung chuyển núi cao. Thật sự là lợi hại, nếu như ta đem chân nguyên trong cơ thể toàn bộ phóng tại địa ngục kim ô tế bào bên trong, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, như vậy coi như là vương giả cũng không cách nào biết rõ lai lịch của ta. Hạ Bình siết chặt rồi nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hưng phấn hào quang, theo một cái khác góc độ mà nói, đây quả thực là cao minh nhất liễm tức bí quyết, hơn nữa còn là tu luyện đến cực cao cảnh giới. Nếu như địch nhân nhìn thấy chính mình bộ dáng, không biết sống chết đi lên muốn chết lời mà nói, như vậy đến lúc đó hắn lại xuất kỳ bất ý, nhất định có thể đem lơ là sơ suất địch nhân trấn giết, giả heo ăn thịt hổ. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, biệt thự trên không trong đó, lập tức đã bay mười vài đạo thân ảnh, mỗi người đều tản mát ra như là thâm viên y hệt khí tức, phản phất cao cao tại thượng thần chi giống như, hư không hành tẩu. Hạ Bình toàn thân tế bào đều kéo căng, như lâm đại địch, hắn lập tức đã biết rõ những này thân ảnh đều là vương giả cấp cường giả. Bọn hắn nguyên một đám từ trên cao hàng lâm xuống, bốn phương tám hướng, đi vào Hạ Bình bên người, con mắt sáng quắc theo dõi hắn. Các ngươi là người nào? Hạ Bình trước tiên chế nhân. Nhìn chằm chằm những lão giả này. Chúng ta đều là Viêm Hoàng Đại học hộ pháp trưởng lão, hôm nay tới đây là vì điều tra liên quan với lôi đình dị tượng bạo sự kiện. Lúc này, thì có ông lão mặc áo đen mở miệng nói, chỉ ra thân phận của chính mình. Tiểu tử. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc trang phục màu xám ông lão, một mặt gian trá dáng vẻ, hắn cười híp mắt nhìn Hạ Bình, lão phu liền trực tiếp hỏi, vừa nãy cái kia lôi đình thiên tượng có phải là ngươi làm ra đến? Chu vi một đám ông lão nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không buông tha tiểu tử này nhất cử nhất động, nếu như vừa nãy kinh khủng kia thiên tượng là trước mắt người trẻ tuổi này làm ra đến, cái kia trung nguyên nhân đã đáng giá thảo luận, nhất định phải điều tra rõ. Dù sao như vậy quỷ dị khủng bố thiên tượng, liền vương giả đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nếu như không biết nguyên nhân, bọn họ đều sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Không, không phải. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình kiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.